Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng tân binh từng là một người đầy nhiệt huyết và ánh mắt sáng ngời. Giờ đã trưởng thành đến mức không còn phù hợp để gọi là tân binh nữa. Khí chất của anh ta thật đáng kinh ngạc. Anh nhíu mày, những vết sẹo nhỏ trên mặt co lại cùng biểu cảm nghiêm trọng của mình. Đây là khu vực nguy hiểm đấy. Đây là vùng trắng, mọi người đều biết điều đó. Thợ săn Dung Bin đã nói rất rõ không được di chuyển tự do trong khu vực này. Ôi, tôi không kiềm chế được. Tôi có việc gấp, và cậu đang làm gì ở đây? Hanibi nói, tôi đang tuần tra, xem có người sống sót nào trong khu vực không? Người sống sót nào cơ? Hả, là những người bị kẹt giữa các tòa nhà hoặc ai đó mà chúng tôi có thể đã bỏ sót. Sao cô lại hỏi chuyện đó? Tân binh gãi đầu, trông có vẻ lúng túng. Tìm kiếm người sống sót trong vùng đất hoang tàn này. Trong một khu vực cấm, chàng tân binh trông dày dạn kinh nghiệm hơn so với những gì cha ơn chê nhớ. Anh chớp mắt, ngay cả với khả năng nhận thức nhạy bén của kỹ năng. Tân binh không xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Anh ta ở đó, nhưng lại như thể không tồn tại. Không thể nào, cha ưn chê nhanh chóng quay sang nhìn Lee Sa-young, cảm nhận ánh mắt của anh. Sa-young liếc nhìn lại và gật đầu. Chàng tân binh gãi má và lại cất lời. Dù sao thì, tôi sẽ chắc chắn báo cáo rằng các anh đã ở đây. Đó là nhiệm vụ của tôi. Ồ, được thôi, cứ báo cáo đi. Nhưng, lối ra ở đâu vậy? Hả, lối ra, đây không phải là hầm ngục. Làm gì có lối ra? Bàn tay của Hanibi, vốn đang chỉnh lại tóc, đột nhiên khựng lại, tân binh nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Hôm nay cô thật kỳ lạ đấy. Có phải cô bị tấn công tinh thần gì đó không? Không, tôi chỉ hơi mệt thôi. Tôi hiểu, lối ra ở đằng kia. Tôi sẽ hoàn tất việc tuần tra của mình. Sau đó các anh nên báo cáo với thợ săn Nam Ujin. Tân binh bình thản bước đi vào vùng đất hoang tàn. Ngay khi anh ta biến mất, Hanibi nhanh chóng quay đầu lại và bước tới chỗ họ. Thì thầm, chuyện đó là sao? Tôi bị tấn công tinh thần mà không nhận ra à? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Không, không phải vậy. Chúng ta đã bị kéo vào một nơi kỳ lạ rồi. Phải không Hi-ung? Cái gì cơ? Lee Sa-young đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cha Eun-jae. Khi anh nắm lấy tay hắn và đứng lên, Lee Sa-young phủi lớp tro trắng bám vào gấu áo khoác của anh. Hiện tượng sói mòn, cô biết đó là sự hòa trộn của thế giới đã bị hủy diệt. Đúng không? Ừ, tôi đã được nghe giải thích về điều đó. Thế tại sao hiện tượng sói mòn chỉ xảy ra bên trong các hầm ngục? Hả? À, bởi vì hầm ngục thuộc về thế giới đã bị hủy diệt và... Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Khoan đã, đợi chút, mặt Hanibi từ từ tái nhợt khi cô im lặng, như một bóng đèn chợt sáng lên, một khả năng lóe lên trong đầu anh. Con người biến thành quái vật. Hanibi cau mày, đừng nói với tôi. Cậu đang ám chỉ rằng thế giới bị hủy diệt đang trở thành một hầm ngục đấy chứ? Lee Sa-young nghiêng đầu và cười nửa miệng. Chính xác là như vậy. Làm sao điều đó có thể hợp lý được? Có lý do gì mà nó không thể chứ? Việc chúng ta sử dụng năng lực vốn dĩ cũng chẳng dựa trên lẽ thường. Khoan, khoan, vậy mục đích của tận thế là cải tạo địa hình, xây dựng hầm ngục, tận thế hoặc hệ thống đang thiết kế lại thế giới, thay đổi nó thành một dạng hầm ngục bằng cách biến con người thành quái vật. Các công trình thành cấu trúc hầm ngục và các vật dụng trở thành vật phẩm đặc biệt trong hầm ngục. Điều này cho thấy một quá trình có mục đích rõ ràng. Sử dụng các quy tắc của hệ thống để tái thiết thế giới theo cách của nó. Không gian chìm trong im lặng, môi cha ưn chê mấp máy một cách vô thức. Gió ngừng thổi, trong sự yên lặng kỳ lạ, cảm giác như ngay cả không khí cũng đông cứng lại. Giọng nói anh vang lên, nhưng những lời nói đó không giống như của chính mình. Biến một thế giới thành hầm ngục thông qua cải tạo địa hình lại. Con người trở thành quái vật, nền văn minh sụp đổ thành các cấu trúc hầm ngục, và những thứ chúng ta tạo ra biến thành vật phẩm hầm ngục. Chúng ta nhận được sức mạnh từ các quy tắc của hệ thống, nhưng không bao giờ thoát khỏi ràng buộc của nó. Càng mạnh lên, chúng ta càng trở thành những con quái vật mạnh hơn. Càng tiến bộ, hầm ngục càng mạnh hơn. Càng cố gắng sinh tồn, tận thế càng phát triển mạnh, vì điều đó sẽ khiến hầm ngục trở nên mạnh mẽ hơn. Giọng nói im bặt, đôi môi vốn đã tự động nói, giờ cuối cùng cũng ngừng lại. Cha Ưn Chê chớp mắt chậm rãi. Hanibi và Lisa Yang nhìn anh như thể vừa thấy ma. Anh đưa tay xoa mặt nạ. Mình vừa nói gì vậy? Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hanibi lẩm bẩm khẽ. Những gì anh vừa nói? À, Cha Ưn Chê xoa phần miệng của chiếc mặt nạ. Tôi xin lỗi. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Khoan đã. Chuyện đó quan trọng quá để bỏ qua như vậy. Anh biết gì? Khoan, anh đang nói rằng những hầm ngục chúng ta đã dọn sạch từng là các thế giới thực sao? Tôi không biết, những lời nói đó chỉ tự nhiên tuôn ra. Và đó là cái cớ của anh. Hanibi, Lisa Yang đặt tay lên vai Hanibi. Lắc đầu, làm sao mình biết điều này? Ưn Chê cảm thấy bản thân mình trở nên xa lạ. Liệu mình có thực sự là chính mình không? Anh xoa cánh tay cứng đơ. Nó lạnh ngắt. Hanibi, sau khi chửi thề nhỏ giọng trong lúc nhìn lên bầu trời, quay ngoắt lại đối diện với Cha Ưn Chê. Được rồi, thôi kệ đi. Vậy thì sao? Chúng ta đang ở trong một thế giới bị hủy diệt à? Đó là một loại hầm ngục. Tôi đoán vậy. Vậy các hầm ngục bị xói mòn đều được kết nối thành một hầm ngục lớn. Chỉ là giả thuyết, nhưng đúng thế, điên thật, yêu, Hanibi ôm đầu hét lên. Sau khi hít một hơi sâu, cô chỉ cầm về hướng mà tân binh đã chỉ trước đó. Thôi kệ đi, dù sao chúng ta cũng phải rời khỏi đây. Dung Bin và Nam Ujin có lẽ cũng đang ở đây. Họ có thể không còn là những người chúng ta từng biết nữa. Thôi, sớm muộn gì cũng biết thôi. Đi nào, ngồi đây không giải quyết được gì. Sau khi nhấc thi thể quái vật đồng đội lên lưng, Hanibi bước nhanh về phía trước, nhưng đôi chân của anh không nhúc nhích, cứ như thể rễ cây đã mọc vào lòng đất. Rồi, những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gáy anh, khiến anh giật mình. Lisa Yang nghiêng người sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh. Hyung, đi nào. Bàn tay chạm nhẹ vào gáy anh, giờ đẩy nhẹ lưng anh. Không nhận ra, Cha Ưn Chê bước một bước. Bước thứ hai đến dễ dàng hơn. Đi cạnh hắn, anh đột nhiên hỏi, em không định hỏi sao? Hỏi gì? Về những gì anh vừa nói. Anh nói là anh không biết. Nếu em hỏi, anh liệu có trả lời được không? Cha Ưn Chê huých nhẹ vào sườn hắn bằng khuỷu tay. Lisa Yang không tỏ vẻ đau đớn, chỉ tiếp tục, thay vì nghĩ về chuyện đó, hãy tập trung vào giữ lời hứa của anh. Hả, lời hứa gì? Đừng giả vờ quên. Môi Lisa Yang nhẹ nhàng lướt qua thái dương Cha Ưn Chê, như một cơn gió thoảng qua nhưng để lại sự ấm áp lạ kỳ. Không nói thêm lời nào, hắn quay bước nhanh về phía trước. Anh sững lại, đưa tay chạm vào nơi vừa bị chạm khẽ, đôi mắt chớp chớp như để định hình cảm giác vừa rồi. Hai tay anh đỏ bừng ngay lập tức. Hai, Dung Bin khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi. Những tờ giấy đầy số liệu và biểu đồ nằm vương vãi khắp bàn, lộn xộn như tình trạng bên ngoài. Sự hỗn loạn dường như không có hồi kết. Mỗi ngày, Hội Sewon tiếp nhận hàng chục, đôi khi hàng trăm nạn nhân. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày khi tro trắng từ trên trời rơi xuống. Ban đầu, mọi người không coi trọng, chắc lại có thứ gì đó thay đổi nữa thôi. Họ nghĩ, khác gì tuyết đâu, các thợ săn sẽ lo liệu mà. Đó là sự chủ quan đã được nuôi dưỡng qua nhiều năm hòa bình. Nếu như họ phản ứng sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đến khi con người nhận ra mối nguy hiểm, mọi thứ đã quá muộn. Cho trắng phủ kín mọi thứ, các tòa nhà sụp đổ và những con quái vật trắng bắt đầu xuất hiện. Chúng tàn phá mọi thứ, xé nát mặt đất và nuốt chửng con người. Những khu vực bị chúng hoành hành trở thành vùng đất hoang không thể ở được. Người ta bắt đầu gọi hiện tượng này là trắng xóa, white out. Dung Bin đan tay lại, nhắm mắt một lát. Các thợ săn đã chiến đấu điên cuồng ở mọi mặt trận. Nhưng tần suất xảy ra hiện tượng trắng xóa chỉ ngày một tăng. Không thể giấu được sự thật rằng con người đang biến thành quái vật. Anh cảm thấy như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình. Có tiếng gõ cửa, Dung Bin lập tức xóa đi vẻ mệt mỏi trên mặt, cố nặn ra một nụ cười. Vào đi, bước vào là một nhóm ba người kỳ lạ. Cha Ưn Chê với chiếc mặt nạ đen, Lee Sa-young và Hanibi với vẻ mặt rõ ràng là khó chịu. Cả ba người họ đã từng đến cùng nhau thế này bao giờ chưa? Dung Bin hỏi với vẻ bối rối. Các cậu đến đây có chuyện gì mà đột ngột vậy? À, thật ra thì, lý do chúng tôi đến là... Hanibi lúng túng khi nói. Ánh mắt liếc nhìn Lee Sa-young đứng bên cạnh. Dung Bin cũng chuyển ánh nhìn sang Lee Sa-young. Kỳ lạ thay, trong mắt hắn không hề có chút thù địch nào. Đây chẳng phải là người luôn không chịu nổi khi phải ở chung một phòng với mình sao? Mỗi lần gặp mặt, hắn luôn thể hiện rõ sự ghét bỏ của mình. Không quên rủa anh, cút đi, mỗi khi có thể. Nhưng lần này, thay vì quay lưng bỏ đi, Lee Sa-young chỉ nhún vai. Chúng tôi đến để nói chuyện. Nói chuyện về cách mà thế giới đang vận hành. Tim Dung Bin trùng xuống. Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng những người thay đổi chỉ sau một đêm thường đến gần cái chết. Anh bật dậy đột ngột. Chiếc bàn rung lên, khiến vài tờ giấy rơi xuống sàn. Lee Sa-young nhìn Dung Bin có vẻ mặt ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Cậu đã giết ai sao? Cách chương.